Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Hy Vọng Mới. Chân phàm đi thời điểm, vẫn bị Henry cùng Chatwin giật mình, bọn họ sau lưng còn đi theo luật sư. Rất hiển nhiên bọn họ đã định ra hợp đồng. Sau đó do Henry cùng Chatwin tự tay giao cho chân phàm. Ta không thể lập tức ký. Ta phải nhường ta luật sư xem. Chân phàm nhìn một cái, liền đem hợp đồng để ở một bên. Mà Henry cùng Chatwin vậy cũng không trông cậy vào chân phàm lập tức đáp ứng. Tốt lắm, trước lúc này, ta có một thỉnh cầu. Chúng ta một người trọng yếu cầu thủ bị thương trên người. Hắn đầu gối xảy ra vấn đề, mà hắn là chúng ta tuyệt đối chủ lực. Dĩ nhiên, ở hợp đồng chính là ký trước. Chúng ta sẽ là người trả tiền chữa bệnh dùng. Người có thể trước xem chữa thương tình. Sau đó ra cái giá. Henry nhìn xem chân phàm. Mang rất cao kỳ vọng. Ta có thể đi xem. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Chatwin. Như vậy, ta bây giờ có được hay không trợ giúp Ngụy tiên sinh nhìn một chút. Hôm nay là hắn có thể xuống đất đi lại cuộc sống. Không phải sao? Dĩ nhiên, tại sao không? Nói thật, ta rất mong đợi. Chân phàm cười một tiếng, đi tới, ở Ngụy Siêu bên người, đem hắn trói chân buông. Sau đó trừ đi vậy thuốc bắc mùi đặc biệt nồng nặc dừa cao. Bởi vì là gây mũi, vậy hai cái luật sư còn không cấm lấy tay che liền lỗ mũi. Có thể trước làm một tấm phim X-quang. Chân phàm hướng về phía bác sĩ Chatwin nói. Chúng ta có thể càng phán đoán chuẩn xác một chút nàng bây giờ tình huống. Chân phàm búng tay, hướng bác sĩ Chatwin tỏ ý. Dĩ nhiên, bác sĩ Chatwin nhanh chóng đáp ứng. Hướng trong phòng bệnh một y tá vẫy vẫy tay. Đem Ngụy tiên sinh đẩy tới tấm phim X-quang thất. Ta muốn thời gian thứ nhất thấy tấm phim X-quang. Đúng vậy, bác sĩ Chatwin. Y tá vội vàng đi qua. Đỡ Ngụy Siêu ngồi lên xe lăn. Đẩy hắn đi ra ngoài. Chân phàm cùng bác sĩ Chatwin còn có Henry nói chuyện phiếm. Hàn huyên tới đội Laker tình trạng gần đây. Ở hợp đồng có hiệu lực trước. Nếu như ngươi bảo đảm không tiết lộ ra ngoài mà nói. Ta có thể nói cho ngươi. Bị thương là cái nào? Ngươi có thể làm được không? Henry cười đối với chân phàm nói. Ngươi để cho ta thề sao? Chân phàm cũng lớn cười. Được rồi. Là Pete Howard, đã từng là người xuất sắc, cao nhất phòng thủ đội viên. Nhiều lần chúng tuyển đầy đủ minh tinh đội hình Pete. Nhưng là, ở trên một trận thi đấu, sắp có người đem hắn phá hủy. Hắn đầu gối nát bấy, so với Ngụy Siêu còn lợi hại hơn. Henry tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Hắn nhún vai, giang tay ra, hắn nhìn quá nhiều thiên tài cầu thủ. Bởi vì là bệnh tật mà không thể không đặc biệt tiếc nuối nói tạm biệt sân so tài. Cho dù có vài lần nữa trở lại sân so tài, cuối cùng cũng chỉ là đặc biệt tiếc nuối thu trang, trở thành nhân vật cầu thủ. Howard, chân phàm kinh hô một tiếng, sau đó rất nhanh liền ngậm miệng lại. Hắn là một thích chơi bóng dỗ người. Dĩ nhiên cũng đã biết cái liên minh này bên trong những cái kia lợi hại nhất cầu thủ cửa. Nhìn một chút. Ta nói gì tới? Bác sĩ Henry hướng về phía Chatwin giang tay ra. Thật nên để cho ngươi thề. Chân, ngươi phải bảo đảm không nói ra. Dĩ nhiên, bất quá chuyện này lừa gạt không được bao lâu. Không phải sao? Có thể lừa gạt bao lâu là hơn lâu. Tối thiểu, người khác biết chẳng qua là hắn đầu gối vết thương cũ. Mà không phải là loại này chí mạng thương thế. Đúng vậy. Đây đối với hắn mà nói chính là chí mạng. Người biết Howard lúc ban đầu muốn làm gì sao? Hắn muốn một súng bắn nát đầu mình. Thật là bi thảm. Henry lắc đầu. Sau đó nhìn xem chân phàm. Chúng ta cũng không có cách nào để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Có lẽ ngươi có biện pháp. Cho nên ta cho hắn một đường hy vọng. Hắn nói cho ta. Hắn muốn gặp ngươi. Cho dù là bỏ ra ngẩng cao giá cũng ở đây không tiếc. Chân, bọn họ những người này không thiếu tiền. Người cho hắn sức khỏe. Hắn trả cho ngươi kim tiền. Đây là đồng giá đổi chác. Chân phàm cười một tiếng. Lúc này, Phòng bệnh cửa đẩy ra, cô y tá đẩy Ngụy Siêu tiến vào. Ngụy Siêu cầm trong tay mình tấm phim X-quang túi giấy. Hắn nhìn như vô cùng hưng phấn, vừa vào cửa liền hướng về phía Trần Phàm cười to nói: "Anh Trần, ta tốt lắm, ta CMN toàn bộ tốt, ta có thể đánh cầu sao?" "Dĩ nhiên, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là tới một đoạn thời gian khôi phục tính huấn luyện cho thỏa đáng." "Dĩ nhiên, ta biết, anh Trần." Ngụy Siêu hưng phấn gật đầu một cái. "Ta bây giờ có thể đứng lên sao?" "Không có ngươi đồng ý, ta còn không dám đứng lên." "Có thể sao? Ngươi nên đi vội tới ta xem ngươi tấm phim X-quang, mà không phải là cho đến bây giờ vẫn ngồi ở cái này xe lăn. Trừ phi ngươi có ngồi xe lăn mới tốt." Trần Phàm hướng về phía Ngụy Siêu cười. "Quá tốt, rốt cuộc có thể đứng lên." Ngụy Siêu lập tức từ xe lăn đứng lên, nhưng là bởi vì quá lâu không có đứng lên, hắn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì lần nữa rớt ngồi trên xe lăn. May hắn coi tình hình nhanh hơn, lập tức dùng cái chân còn lại ổn định, lại thử đi mấy bước. "Ta có thể đi, ta hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Ta có thể đi, ta thật có thể đi, ta có thể nhảy cỡn lên." Ngụy Siêu lại dừng lại, rất mong đợi nhìn Trần Phàm. "Người muốn nhảy bao cao giờ nhảy bao cao đi. Trước khôi phục huấn luyện một đoạn thời gian, ta đi ký hợp đồng ngày đó, ta sẽ cùng ngươi lần nữa tỉ đấu một chút, thua sẽ rất mất mặt." Trần Phàm cười nói: "Được rồi, nếu như không phải là ở bệnh viện, ta bây giờ cũng muốn đi sân banh ở trên đụng." Ngụy Siêu thử giật một cái, sau đó cùng Trần Phàm ôm một cái. "Cảm ơn ngươi, thật, không có ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi quá buồn nôn, hơn nữa ngươi chỗ ở hồ người đối phó trả cho ta tiền không phải sao?" Trần Phàm cười nhìn xem Henry. "Đúng vậy, phí dụng của hắn chúng ta sẽ trả cho ngươi." Lúc này bác sĩ Cha Tuyên nhìn Ngụy Siêu tấm phim X-quang, sau đó lại chuyển tay đưa cho bác sĩ Henry. Mặt cười khổ, lại mang một ít khao khát, đặc biệt hoàn mỹ khép lại. Thật là một kỳ tích. Henry cũng nhìn xem tờ này tấm phim X-quang. "Đúng vậy, hoàn mỹ khép lại, giống như là hoàn toàn không nhìn ra vết thương vậy. Hoàn hảo như lúc ban đầu." "Lúc này mới nhiều ít thiên, 10 ngày không tới thời gian." Đây hoàn toàn lật đổ Henry nhận biết. Hắn há miệng một cái, hồi lâu mới nói một câu: "Ta muốn mang tờ này tấm phim X-quang, Pete sẽ cao hứng xấu." "Tốt lắm, các tiên sinh, chúng ta bây giờ là thế đấy. Ta phải rời đi trước. Ngụy Siêu, có thời gian tìm lại ngươi uống rượu." Trần Phàm hướng Ngụy Siêu chỉ, sau đó xoay người liền hướng cửa phòng bệnh đi tới. "Ta nhớ ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Sẽ có cái đó." Ngụy Siêu nhìn Trần Phàm rời đi hình bóng, lớn tiếng trả lời một tiếng: "Chúng ta chờ ngươi trả lời. Trần, nếu như có thể mau sớm đạt thành hiệp nghị, đây đối với chúng ta hai bên đều là vô cùng tốt sự việc." Henry hướng về phía Trần Phàm sau lưng, lớn tiếng nói một câu: "Ta biết." Trần Phàm trả lời một câu, người đã rời đi. Ba người cũng ngây ngẩn nhìn Trần Phàm rời đi, nửa ngày không có lên tiếng. Một lát sau, Henry mới đúng trước Ngụy Siêu nói: "Hắn ngày thường chính là như vậy sao? Ta biết hắn không tính là quá lâu." Ngụy Siêu cười một tiếng: "Nhưng ta cùng hắn nhưng thành bạn." Henry gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Ngụy Siêu cười nói: "Như vậy, chúc mừng ngươi, bây giờ cần đi theo ta hồi đội sao? Ta sẽ cho một mình ngươi khỏe mạnh báo cáo, sau đó ngươi có thể theo đội tiến hành huấn luyện. Ta tin tưởng Mai nhất định sẽ đúng vô cùng ngươi về hàng cảm thấy rất cao hứng. Ta đặc biệt mong đợi." Ngụy Siêu hưng phấn gật đầu một cái, hắn rốt cuộc lại có thể ra sân. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Henry cùng Ngụy Siêu liền trở về đội Laker trụ sở huấn luyện. Henry cho huấn luyện viên Mai đang Tony lấy ra Ngụy Siêu sức khỏe báo cáo sách. Cái này làm cho Mai cảm thấy giật mình. "Đúng vậy, Ngụy Siêu thương thế như thế nào hắn là biết. Hơn nữa hắn cũng dự định ở toàn bộ mùa đấu buông tha sử dụng Ngụy Siêu. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể bình phục trở về. Đây chính là cái đó bác sĩ Trần Kiệt tác sao?" Người biết thấy tờ này tấm phim X-quang. Ta nghĩ tới là cái gì không? Mai mặt đầy kinh dị. Lại mặt tươi cười nhìn Henry. Đây là tin tức tốt. Muốn vượt qua ngụy trở về bản thân chuyện này. Đúng vậy. Ta biết. Pete. Người trong lòng bây giờ muốn là Pete. Hắn không bao lâu liền sẽ trở lại. Giống như hắn bị thương trước. Hoặc là tốt hơn. Henry cười. Người cho đội banh mang tới một cái bảo tàng. So với thậm chí vượt qua bây giờ những thứ này cầu thủ giá trị. Mai cười lớn. Sau đó đứng lên. Cùng Henry nắm thật chặt tay. Ta rất mong đợi hắn đối với Howard chữa trị. Nếu như có thể. Để cho hắn mau sớm chạy tới. Chúng ta bây giờ liền cần hắn. Dĩ nhiên. Ta sẽ liên lạc hắn. Hơn nữa chúng ta hợp đồng. Chấm ngoặc kép. Người giải quyết. Ta phụ trách để cho ông chủ ký tên. Mai vừa nói, hướng về phía Henry nói, ta hy vọng ngươi chính miệng đem cái tin tức tốt này mang cho Pete. Tin tưởng đây là một thuốc để cho hắn có thể phấn khởi thuốc hưng phấn. Đặc biệt vui lòng ra sức. Bác sĩ Henry cười, đây là hắn làm chính xác nhất một chuyện. Này, Pete, Henry đi vào phòng bệnh. Nơi này là đội y chỗ ở bệnh viện. Howard tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi. Hôm qua đã có toàn nước Mỹ uy tín chuyên gia về xương ở chỗ này cho hắn tiến hành cùng xem bệnh. Henry, Howard nhìn xem đang đi tới Henry. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta làm sao mới có thể lần nữa trở lại sân banh ở trên. Cỏ, cái này đáng chết địa phương. Thật không phải là ta nên tới. Nhưng là, Pete, SCD ta không chỉ là đến thăm ngươi. Hơn nữa ta còn mang tới hy vọng. Henry cười, sau đó đem một bản tấm phim X-quang đặt ở trên giường bệnh. Có lẽ ngươi nên xem cái này. Cái này CMN là cái gì? Howard cầm lên tấm phim X-quang. Đây là ta tấm phim X-quang sao? Đáng chết, ta thương nhưng mà đầu gối. Đây là cái gì? Một cái chân. Đây là ngụy tấm phim X-quang. Hắn đã từng nát bấy tính gãy xương. Nhưng là còn không có 10 ngày. Hắn tổn thương liền xong tốt như lúc ban đầu. Cái gì? Howard ngây ngẩn. Sau đó thật nhanh cầm lên coi lại một lần. Hướng về phía Henry nói. Hắn là làm sao làm được? Henry, ta có thể biết là chuyện gì xảy ra không? Henry cười một tiếng. Dĩ nhiên, huấn luyện quán bên trong. Có người đang huấn luyện. Hắn tới rất sớm. Chàng quán bên trong vang lên cốc cốc cốc bóng dỗ đập ở trên sàn nhà thanh âm. Nhìn một chút, đây là người nào tới sớm như vậy? Cửa có người đang nói chuyện. Đánh banh người ngừng lại. Xoay người hướng cửa nhìn. Sau đó hướng về phía hắn cười một tiếng. McKinsey, không nghĩ tới là ta. Đúng không? Ta vĩnh viễn nhớ ngươi cái chân kia. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.